Thước Ly Xuân Tam Mục. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta có thể đọc thuộc lòng 3 bài thơ trên sổ sách của Liễu Nương ghi lại món nợ đầu tiên. Nơi Vãn Xuân Lâu, văn nhân mặc khách thường tụ tập, hay gọi các kỹ nữ thanh lâu cùng nhau uống trà, đàm đạo, chỉ là thưởng trà, trò chuyện, đôi khi còn gảy khúc nhạc. Đó vốn là công việc lý tưởng nhất của Liễu Nương. Vậy mà tối hôm đó nàng trở về như mất đi 3 hồn 7 vía. Canh 3, trong phòng chỉ lay lắc một ngọn đèn dầu. Liễu Nương trằn trọc khó ngủ, đột nhiên ngồi bật dậy. Ta cũng theo đó mà ngồi dậy từ tấm chăn trải bên cạnh giường. Dụi dụi mắt, hỏi, cô nương, người không ngủ được sao? Liễu Nương đáp không đúng trọng tâm, miệng lẩm bẩm, vậy mà lại gặp hắn. Sao có thể gặp hắn chứ? Lời lẽ bi thương, còn hơn cả lần nàng cầm kéo kề cổ. Ta nghe hồi lâu, chẳng hiểu, hắn, là ai? Liễu Nương lại vùi đầu vào gối khóc nức nở. Hỏi trời hỏi đất, sao mình lại rơi vào cảnh ngộ này? Ta canh chừng nàng đến tận sáng, mơ hồ hiểu ra, thì ra, Liễu Nương vẫn chưa chấp nhận được việc mình đã rơi vào chốn phong trần. Nàng thoạt nhìn như đã chấp nhận tất cả, nhưng lại không thể chịu nổi cơn gió xuân của ngày xưa. Liễu Nương là một người kỳ lạ, rõ ràng đêm trước còn khóc như mưa, khăn tay có thể vắt ra nước. Cách một đêm, Lân Ca Nhi mang đến cho nàng một bức thư, đọc xong lại là một gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn. Nàng đuổi ta ra khỏi phòng, ta và Lân Ca Nhi đứng nép sát vào tường. Cô nương sao thế, nhìn chẳng khác gì lúc mẹ phát rồ. Lân Ca Nhi nói trúng tim đen, ta thấy nàng ấy cũng giấu bệnh trong người. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Ta không ngờ Lân Ca Nhi cũng biết bắt mạch. Lân Ca Nhi xoa xoa đầu ta, không nói gì. Hắn kiểm tra bài vở của ta. Ta lắc lư đầu đọc thơ, lại dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay hắn rất nhiều chữ. Lân Ca Nhi cười dịu dàng, theo đường ngón tay ta viết mà viết theo, chạm phải ánh mắt mong đợi của ta, mới mím môi ho khan một tiếng, nghiêm mặt, ra vẻ huynh trưởng. Cũng được, có chút tiến bộ, hắn nói mình đã dành dụm được 5 lạng bạc, đợi ta đến tuổi cập kê chắc là có thể chuộc ta ra ngoài. Nhưng rồi, hắn lại thở dài, nói thời gian thủy bà tử tỉnh táo càng ngày càng ít. Có lẽ phải tìm thầy lang kê đơn thuốc. Ta vỗ vỗ ngực, an ủi hắn, ca ca, giờ muội hầu hạ cô nương, tiền công hàng tháng tăng lên. Muội cũng có thể tự dành dụm. Ta xòe ngón tay tính cho hắn xem, bao lâu nữa thì đủ 70 lạng. Lân Ca Nhi nắm lấy ngón tay ngọ nguậy của ta, thước nha đầu, không phải 70, là 150. A, ta há hốc mồm, không ngờ ta lại đáng giá đến vậy. Vẫn là nghe các cô nương tán gẫu, ta mới biết vì sao Liễu Nương phát rồ, thì ra nàng gặp lại người trong lòng trước kia. Lưu Sinh là mưu sĩ dưới trướng cha Liễu Nương, 7 tuổi đã đỗ tú tài, là thần đồng nổi danh một thời. Chỉ là sau này vận may thi cử không tốt, liên tiếp trượt, đến 20 tuổi mới đỗ cử nhân. Nhưng trong mắt người thường đã là xuất chúng, tiền đồ vô lượng. Hắn vừa vào kinh thành cầu học, đã được cha Liễu Nương để mắt, thường xuyên ra vào Liễu phủ làm mưu sĩ. Hắn và Liễu Nương ở Liễu phủ đã sớm nảy sinh tình cảm, là câu chuyện quen thuộc tiểu thư yêu thư sinh. Chỉ là chuyện của hai người còn chưa kịp bẩm báo với cha Liễu Nương thì Liễu gia gặp nạn, Lưu Sinh bị liên lụy, trở về quê trong cảnh khốn khó. Thậm chí chưa kịp từ biệt Liễu Nương, nay lại vào kinh bái sư mới, chuẩn bị tham gia hội thí. Hắn cùng bạn học đến Vãn Xuân Lâu uống rượu. Các kỹ nữ thanh lâu đẩy cửa bước vào, vừa ngẩng đầu đã đối diện với gương mặt Liễu Nương. Tình cũ gặp lại, khó xử biết bao. Trong bàn có người biết thân thế Liễu Nương, làm bộ làm tịch rơi lệ làm thơ. khiến tâm trạng vốn đã khó bình yên của Liễu Nương càng thêm rối loạn. Một khúc tỳ bà, dây đàn gảy sai, nốt nhạc lạc nhịp, Lưu Sinh ngồi không yên, rượu uống hết bình này đến bình khác, nhưng không thể làm ra một bài văn nào. Lúc đi, Lưu Sinh muốn kéo Liễu Nương, bị Liễu Nương né ra. Hai người không nói một lời. Các cô nương nói đến tình cảnh hôm đó, đáy mắt không giấu được vẻ khinh miệt. Hắn ta ấy à, ta thấy chỉ là kẻ vô dụng. Có thời gian viết thư sám hối, chi bằng đập luôn chén rượu, ra mặt cho Liễu Nương. Chỉ có Liễu Nương mắt mù, coi gỗ mục làm bảo bối. Ta vội hỏi, Liễu Nương lại thế nào rồi? Mấy cô nương nhìn nhau cười, đi khuyên Liễu cô nương nhà ngươi đi. Đừng đem hết tiền kiếm được dâng cho kẻ bạc tình bạc nghĩa. Ta mang theo lời dặn của các cô nương, vội vàng trở về phòng Liễu Nương. Đẩy cửa lại thấy hai người tim sát tim, ôm nhau như đôi uyên ương quấn quýt. Ta sợ đến mặt đỏ tía tai, vội vàng đóng sầm cửa lại. Không ai nói, giờ này Lưu Sinh lại đến Vãn Xuân Lâu. Ta đứng ngoài cửa, mũi giày chấm xuống đất viết chữ. Chữ của Lân Ca Nhi nhiều nét, ta không viết được, chỉ có thể bên trái một chữ Thủy, bên phải một chữ Liễu. Viết đến cuối cùng nhìn Liễu cũng như Thủy, tầm mắt cũng mơ hồ. Ta dụi mắt, lòng bàn tay ướt đẫm. Ta không muốn Liễu Nương biến thành Liễu bà tử. Cách chương.